nóng bỏng bom plasma đạn tại rậm rạp chằng chịt trùng quần bên trong lửa đốt sáng suốt hơn vạn cái. Đại động, sâu lấy ước tính dị trùng tại đây một vòng bắn một lượt hạ hôi phi yên diệt. Đụng phải hoàn toàn ngoài ý liệu trọng thương. Vô số phi long cùng ổ trùng lĩnh chủ bị hành tinh động cơ đại pháo đánh trúng giấy lên hừng hực ánh. Lửa, bom plasma đạn bạo tạc sản sinh hào quang tại u ám không gian vũ trụ bên trong liên tiếp. Cầm cả khu vực chiếu lên sáng như ban ngày. Cũng cùng với vô số đèn flash điên cuồng chụp ảnh giống như. Cho dù là tại tiến công tinh linh hành tinh mẹ eo suốt. Trùng quần đều không có gặp qua như thế kịch liệt chống cự. Thậm chí chúng còn chưa kịp làm ra cái gì phản kháng. Ngay tại lưu lãng địa cầu Tết âm lịch một vạn vang dội thế công hạ tổn thất mấy ức dị trùng binh sĩ. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ hạm đội đột nhiên gặp như thế tổn thất thảm trọng. Cũng khó khăn miễn sĩ khí sa sút thậm chí trực tiếp tán loạn. Tựa như Marvel trong vũ trụ Chitauri người hạm đội đồng dạng. Tàu ngộ mai phục đối với sĩ khí đả kích là lớn nhất. Nhưng mà trùng tộc cũng không có cái gì sĩ khí khái niệm. Tại tổ ong tư duy xã hội kết cấu, trừ số ít có tự mình ý thức não trùng. Cái khác dị trùng đơn vị đều chỉ hội dựa theo kẻ chi phối ý chí hành động. Dựa theo lưỡi đao nữ vương nói ta tức là trùng quần. Chỉ cần nàng ý chí không hề động dao động, dù cho gặp lại tổn thất lớn, trùng quần cũng sẽ không tán loạn. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta. Tại lưỡi đao nữ vương dưới sự khống chế, trùng ổ hạm đội không lùi mà tiến tới. Đón lưu lãng địa cầu mãnh liệt hỏa lực tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Vì bảo vệ còn lại ổ trùng lĩnh chủ, vô số phi lương hướng kia súng lại qua. Một khâu bộ đồ một khâu, một tầng điệp một tầng địa hình thành một đảo cơ thể sống vòng phòng hộ. Đường hành tinh động cơ đại pháo bắn ra bom plasma đạn đánh úp lại. Những cái này phi long liền chủ động hiện lên dày đặc trận hình tiến lên nghênh tiếp. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa địa dùng thân thể của mình ngăn lại này đoàn nóng bỏng thể. Plasma, để cho ổ trùng lĩnh chủ bị thương tổn xuống đến thấp nhất. Dù cho mỗi một lần chịu pháo kích đều muốn tổn thất ngàn vạn phi long cũng sẽ không tiếc. Lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy Leviathan cũng lấy đồng dạng phương thức dùng dày đặc phi long. Bao vây lại, thậm chí còn là ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ có cực kỳ chặt chẽ. Lọt vào một lần công kích liền từ phía sau trong trùng động tuôn ra càng nhiều phi long tiến hành. Bổ sung. Hoàn toàn chính là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Đây là trùng ổ hạm đội phòng ngự hình thức, không giống với tinh linh chủ yếu dựa vào năng lượng hộ thuẫn. Nhân loại rót áo giáp nặng cùng kết cấu cường độ, trùng tộc phòng ngự chính là vô số phi long tổ thành sinh vật hộ thuẫn. Thuần túy địa dựa vào hy sinh hải lượng pháo hôi tới bảo trụ trùng ổ hạm đội chủ lực. Loại phương thức này dị thường tàn khốc mà lại hiệu suất cao. Ở hậu phương trùng động như trước đang không ngừng địa trào ra tự tất cả cái hành tinh phi long. Dưới tình huống, ổ trùng lĩnh chủ liền có cơ hội tới gần đến lưu lãng địa cầu quỹ đạo phía trên. Cầm đại lượng Tyrannosai phóng ra đến lưu lãng địa cầu mặt ngoài. Để cho trùng quần chính thức đột phá tầng khí quyển. Bắt đầu ở lưu lãng địa cầu tiến tới đi đổ bộ tác chiến. Cùng lúc đó, thành đàn phi long cũng đều tiến nhập đến lang thang tầng khí quyển địa cầu. Yểm hộ những cái này Tyrannosai tiến hành rơi. Tại hành tinh động cơ đại pháo cường đại hỏa lực, trùng tộc còn là không thể tránh né địa tổn thất rất nhiều binh sĩ. Vượt qua một nửa dị trùng đều đang đến gần lưu lãng địa cầu trong quá trình. Ngay tại Tết âm lịch một vạn vang dội oanh tạc hạ hóa thành cho tàn. Dù cho dựa vào vô số phi long hình thành cơ thể sống hộ thuẫn, tuyệt đại bộ phận ổ trùng lĩnh chủ vẫn bị hành tinh động cơ đại pháo liên tiếp đánh trúng. Một phát đục lỗ phi long hình thành cơ thể sống hộ thuẫn. Một cái khác phát liền đem kia triệt để tiêu diệt. chung quy đây chính là một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo. Cũng không có quy định mỗi một môn hành tinh động cơ đại pháo chỉ có thể đánh một đầu ổ trùng lĩnh chủ. Bất quá cho dù là chỉ có không được một nửa dị trùng có thể thành công đổ bộ, kia số lượng cũng như trước làm cho người sợ. Trận này quyết chiến giờ mới bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?